Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, Ngoan Cường Bôn Tân. Tại Bôn Tân sân nhà Reebok Stadium, Manchester City tại phút thứ 26 thời điểm liền từ David Silva tiên tiến một cầu. Lúc ấy những cái kia theo đội đến đây Manchester City fan bóng đá đều phát ra tiếng hoan hô to lớn. Bọn hắn tại hô to lấy 1-1, đây cũng là tại đếm ngược. Nói cho mọi người còn có một trận đấu Manchester City liền đem cùng truyền kỳ sóng vai. Bây giờ Manchester City thật sự là quá cường đại. Nhất là tại tiến công hỏa lực bên trên. Ta thậm chí cho rằng bọn họ là toàn bộ châu Âu tiến công hỏa lực cường đại nhất đội bóng. Ngoại trừ Vinh, Ibrahimovic cùng Kaká dạng này tam xoa kích bên ngoài. Bọn hắn còn có được David Silva dạng này đẳng cấp cầu thủ. Silva nếu như đi còn lại bất luận cái gì một chi đội bóng, đều tuyệt đối là hạch tâm đẳng cấp. Nhưng là tại Manchester City, hắn chỉ có thể làm một cái vai phụ. Cường đại như thế Manchester City, đánh bại Bôn Tân hẳn là chuyện đương nhiên. John Mortensen cũng nói, phảng phất là để ấn chứng quan điểm của hắn. Tại David Silva dẫn bóng về sau 12 phút, toàn trận đấu phút thứ 38, Snyder tại ở ngoài vùng cấm đột thi tên bắn lén, lần nữa xuyên thủng Bôn Tân cầu môn. 2-0, Snyder, Manchester City 2 cầu dẫn trước Bôn Tân. Trận đấu này trên cơ bản đã mất đi lo lắng. Hơn nửa hiệp còn không có kết thúc, Manchester City liền tiến vào 2 quả cầu. Bôn Tân liền xem như sân nhà ưu thế tại cường đại Manchester City trước mặt cũng trên cơ bản không đáng giá nhắc tới. Những cái kia không thể đi theo đội bóng đi sân khách Manchester City fan bóng đá tại trước máy truyền hình đều hoan hô, mọi người cùng Snyder ôm chúc mừng cái này dẫn bóng. Manchester City tam xoa kích còn không có phát lực đâu, liền đã 2 cầu giành trước. Trận đấu này đá cũng quá dễ dàng đi. Snyder tại dẫn bóng về sau cũng không có quá kích động. Bởi vì Bôn Tân thực lực xác thực không mạnh. Không cần thiết tiến vào cầu về sau biểu hiện được quá mừng như điên. Bất quá tại Snyder vừa mới dẫn bóng về sau 2 phút đồng hồ. Bôn Tân liền dựa vào Klasnik một cái đầu cầu lật về một cầu. Klasnik, 1-2, Bôn Tân dẫn bóng. John Mortensen cũng không có quá kích động. Đây là Bôn Tân sân nhà. Bôn Tân tiến cái cầu cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì. Nhưng là hắn nhận vì cái này cầu cũng không thể thay đổi cái gì. Bôn Tân cuối cùng vẫn là đến thua. Tiếp xuống tranh tài tựa hồ tại tiến một bước chứng minh John Mortensen ý nghĩ. Ném cầu về sau Manchester City hướng Bôn Tân cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. Nói như vậy, đương đối phương làm ra tấn công như vậy lúc, chính là đánh phản kích cơ hội tốt, làm so Manchester City yếu đội bóng. Bôn Tân tất nhiên làm luyện qua phòng thủ phản kích, nhưng là Bôn Tân bị Manchester City ép ngay cả phòng thủ phản kích đều đánh không ra. Dựa vào cái này mẫu vạn ba cùng Davis hai người hai lần phạm lỗi, Bôn Tân mới miễn cưỡng tại nửa trận đấu kết thúc trước bảo vệ một cầu lạc hậu điểm số. Mà mẫu vạn ba cùng Davis cũng bởi vì cái này hai lần phạm lỗi mà phân chớ ăn thẻ vàng. Nếu như không phải trọng tài chính kịp thời thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt, không ít người đều tin tưởng Bôn Tân khẳng định sẽ còn ném cầu. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, đây chính là cứu được Bôn Tân một mạng. Tin tưởng ta, nếu như tiếp tục tranh tài tiến hành tiếp, nổi giận Manchester City tuyệt đối sẽ lại tiến một cầu. Đúng vậy, tại ném cầu về sau Manchester City thật chỉ có thể dùng nổi giận để hình dung. Bọn hắn hướng phía Bôn Tân phát khởi sôi trào mãnh liệt thế công. Ta nghĩ nửa chàng sau 45 phút, đối với Bôn Tân tới nói đem là dài đằng đẵng. Nhưng khi nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, tranh tài cũng không có giống John Mortensen cho rằng như thế tiến hành. Phút thứ 47, nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu 2 phút đồng hồ, Manchester City cầu môn liền thất thủ. Kevin Davis, úp úp úp, xinh đẹp dẫn bóng, Hắn vì Bolton San đều tỷ số điểm số. Hiện tại là 2-2. Manchester City vậy mà tại dẫn trước hai cầu tình huống dưới bị đối thủ bức hòa. John Mortensen rất bình thường kinh ngạc. Hắn trong giọng nói kinh ngạc hoàn toàn không giống như là giả vờ. Hắn lại là phi thường ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nửa chàng sau vừa mới bắt đầu 2 phút đồng hồ. Bolton vậy mà liền dẫn bóng. Nhìn qua, Manchester City còn hoàn toàn chưa đi đến nhập tranh tài trạng thái đâu. Mà trước đó còn có chút yên lặng Bolton fan hâm mộ bóng đá thì đều nhảy dựng lên. Vung tay hô to, toàn bộ Reebok Stadium rốt cục giống như là chính Bolton sân nhà. Mà tại Bolton cầu thủ dẫn bóng thời điểm, TV tiếp sóng lại thay nhau cho Manchester City những này chủ lực cầu thủ đặc tả ống kính. Nhất là tiến công đội hình cầu thủ. Vinh Quang, Ibrahimovic, Kaká, Schneider cùng David Silva đều có. Trong đó tại Kaká trên mặt dừng lại thời gian tương đối dài. Mặc dù Vinh Quang mới là chi này đội bóng hạch tâm. Nhưng là Kaká sau khi đến lại là mọi người quan tâm nhất người. Đội bóng thắng không thắng, hắn đều thụ chú ý. Đến bây giờ, Manchester City bị buộc hòa. Nhưng Kaká còn không có dẫn bóng đâu. Những cái kia phê bình Kaká người tự nhiên là có chuyện giảng đều là bởi vì Kaká biểu hiện đê mê. Dẫn đến đội bóng bị buộc hòa. Mặc dù Manchester City bức hòa Bolton, đồng dạng có thể bảo trì bọn hắn thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép. Nhưng ở Manchester City cùng Bolton to lớn thực lực sai biệt trước mặt. Tất cả mọi người ngầm thừa nhận Manchester City hẳn là cầm xuống trận đấu này thắng lợi. Nếu như cuối cùng không có thắng được đến, ngược lại sẽ để cho người ta cảm thấy là Bolton thua cầu. Mà lại bọn hắn tin tưởng Manchester City đối với tại dẫn trước hai quả cầu tình huống dưới bị. Bolton bức hòa cũng là rất bất mãn. Manchester City xác thực rất bất mãn. Nhìn xem Bolton đang ăn mừng dẫn bóng. Không ít Manchester City cầu thủ trên mặt biểu lộ cũng không phải là thống khổ cùng bất đắc dĩ. Mà là, phẫn nộ cùng không cam lòng. Tại dẫn trước hai quả cầu tình huống dưới bị đối phương đuổi ngang. Xảy ra chuyện như vậy trên người bọn hắn là rất bình thường hiếm thấy. Từ khi Benitez tới chi này đội bóng về sau. Manchester City còn chưa từng có tại dẫn trước hai quả cầu tình huống dưới thua qua tranh tài. Liền xem như đuổi ngang cũng cực kỳ hiếm thấy. Dưới tình huống như vậy, Manchester City đám cầu thủ bây giờ suy nghĩ đã không phải là cái gì ghi chép. Mà là, sỉ nhục. Cái này đối với bọn hắn tới nói. Chính là sỉ nhục. Bọn hắn nhất định phải báo thù rửa hận. Thế là đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Manchester City hướng về Bolton cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. Một đợt nối một đợt, đơn giản không dứt, mà đối mặt Manchester City mãnh liệt thế công. Bolton thì co vào phòng thủ, hy vọng trước tiên đem Manchester City đoạn này thế công đỉnh quá khứ lại nói. Chỉ muốn có thể đối phó được Manchester City thế công. Bọn hắn tin tưởng tại tranh tài thời khắc cuối cùng vẫn là có phản kích cơ hội. Đến lúc đó đánh Manchester City một cái phản kích, nói không chừng còn có thể cầm xuống trận đấu này đâu. Vậy bọn hắn sẽ thành chi thứ nhất tại hai cầu lạc hậu tình huống dưới đánh bại Manchester City đội. Bóng, kia thật đúng là không tầm thường. Manchester City vây quanh Bolton đánh, đánh đều là trận địa chiến. Dưới tình huống như vậy, Kaká liền càng không khả năng có cái gì phát huy. Allan Hansen nói cũng đúng, nhìn xem Kaká biểu hiện bây giờ. Xác thực như thế, coi như hắn hiện tại có tốc độ. Thế nhưng là bây giờ tình huống là tốc độ của hắn ưu thế cũng không có phát huy chỗ trống. Có lẽ Benitez nên cân nhắc thay đổi Kaká rồi. John Mortensen cũng suy đoán nói, có loại khả năng này. Ngay tại hai vị đang giải thích trên ghế phân tích tranh tài tiếp xuống. Xu thế lúc. Bóng đá bị Schneider phân đến Vinh Quang dưới chân. Vinh Quang ở bên phải đường nhận banh. Đối mặt đi lên phòng thủ hắn Bolton phòng thủ cầu thủ. Hắn làm một cái muốn bên trong cắt động tác giả. Lừa gạt đối phương khuynh hướng trung lộ về sau. lại bỗng nhiên dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá lội hướng về phía trước. Sau đó gia tốc siêu việt, đột phá, Vinh, hiện tại chỉ có thể nhìn xem Vinh năng lực cá nhân. John Mortensen vội vàng bỏ xuống Kaka, hô to lên, Vinh Quang dẫn bóng đột phá, cũng làm cho nhìn trên đài cùng trước máy truyền hình Manchester City fan hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô. Bất cứ lúc nào, loại tình huống nào, đáng giá tín nhiệm nhất mãi mãi cũng là Vinh Quang. Bọn hắn hô to Vinh Quang danh tự, mà tại tiếng kêu gào của bọn họ bên trong, Vinh Quang dẫn bóng nghiêng tiến thẳng hướng Bolton vùng cấm địa. Đối mặt đi lên phòng thủ hắn Bolton đám cầu thủ, Vinh Quang chân phải hướng bóng đá đá vào, đồng thời thân thể hướng trung lộ truyền, làm ra muốn chụp cầu bên trong cắt động tác. Nhưng sau đó chân phải của hắn chỉ là từ cầu bên trên hư nhảy tới. Thân thể vặn đến một nửa lại uốn éo trở về. Một cái động tác giả. Đồng thời chân trái của hắn thuận thế đá hướng bóng đá. Phảng phất lại muốn đem bóng đá ra bên ngoài bên cạnh phát. Nhưng tương tự là một cái động tác giả. Chân trái cũng từ bóng đá bên trên hư vượt tới. Thân thể đồng dạng chuyển tới một nửa liền hướng về vặn. Bóng đá y nguyên còn tại duy trì nó nguyên bản tiến lên phương hướng. Căn bản không có bị đụng phải. Thế nhưng là bao quanh Vinh Quang Bolton đám cầu thủ lại bị Vinh Quang như thế một trận lắc cho lắc. Trọng tâm bất ổn, cả đám đều rời đi vị trí cũ. Lẫn nhau ở giữa khe hở cũng bị làm lớn ra. Vinh Quang chờ đúng thời cơ. Bỗng nhiên lội cầu, từ trong vòng vây giết ra. Mà hắn chính diện hai vị Bolton cầu thủ một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngay cả đóng cửa cũng không kịp. Liền bị Vinh Quang chạy ra ngoài. Vinh Quang lao ra khỏi vòng vây hậu quả là cái gì? Vô cùng nghiêm trọng. Bolton cầu thủ tựa như là bị thọc ổ ong vò vẽ. Ông một chút dốc toàn bộ lực lượng. Hướng Vinh Quang đánh tới. Hy vọng có thể ngăn lại Vinh Quang. Đừng để hắn sút gôn đạt được. Nhưng là bọn hắn mới vừa vặn nhào lên, còn chưa kịp dán sát vào, hoặc là ngăn tại Vinh Quang phía trước, liền thấy giết vào vùng cấm địa Vinh Quang chân phải vung mạnh. Hắn đem bóng đá nhẹ nhàng xoa, bóng đá lúc trước đến phòng thủ hắn Bolton cầu thủ trên đỉnh đầu bay qua. Kia độ cao thấp tựa hồ Bolton cầu thủ chỉ cần có thể thẳng một chút eo, liền có thể đem bóng đá cản lại. Nhưng hết lần này tới lần khác đang chạy trốn bâu ơ nhĩ đốn cầu thủ muốn làm như vậy đều làm không? Được, bóng đá từ phía trên đỉnh đầu hắn càng tới. Sau đó hạ xuống, hạ thấp độ cao. Chỉ bất quá Vinh Quang cũng không có đem bóng đá truyền cho chạy đến trước điểm tới Ibrahimovic. Mà là truyền đến đằng sau đi. Đây là một cước ngược lại truyền tam giác. Vậy hắn cước này cầu là truyền cho ai đây này? Kaka. John Mortensen kinh hô, tại tiếng kêu gào của hắn bên trong, giết vào vùng cấm địa Kaka đã đem thân thể đo hướng một phương. Siêu chừng cầu vung lên đùi, cung đã kéo ra, tên đã trên dây, cầu đến, chân đến, bành, Kaka lăng không rút bắn rắn chắc chắc rút chúng bị Vinh Quang truyền đến bóng đá. Bóng đá biến hướng bay về phía cầu môn, mà lại tốc độ thật nhanh. Kaka tại sút gôn thời điểm có một cái vặn eo động tác. Tương đương với cho sút gôn tăng thêm lực lượng. Bolton thủ môn Jaskalanen mặc dù ra sức dập tắt lửa. Nhưng là đối với Kaka tại penalty điểm phụ cận một cước này đại lực rút bắn. Hắn thật sự là không có cách. Chỉ có thể nhìn xem bóng đá từ ngón tay của hắn trước chui vào cầu môn. Hung hăng đụng phải cầu lưới. John Mortensen bỗng nhiên một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên. Tay nâng lấy microphone hô to. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.